có tiếng cười bật ra, sau đó lồng ngực anh cũng phập phồng lên xuống. Tiếng cười tan vào không khí văng vẳng bên tai cô. Anh vươn cánh tay dài ra, một lần nữa kéo cô vào lòng đùa cợt. Tiểu Uyển của chúng ta biết cách thương đàn ông rồi. Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt. Uống hết một cốc nước nóng, người cô cũng thoải mái hơn một chút, ngón tay cũng không còn lạnh lẽo nữa. Hoắc Trường Uyên đề nghị để cô đi tắm nước, cô gật đầu xấu hổ tìm ra áo ngủ. Nửa tiếng sau, Lâm Uyển Bạch từ trong bước ra. Nhìn quanh một vòng, cô phát hiện Hoắc Trường Uyên vẫn ngồi ngoài phòng khách, xoay lưng về phía cô, không biết đang cúi đầu nhìn cái gì. Hình như nghe thấy tiếng bước chân, chất giọng trầm của anh cũng vang lên. Em gặp phải ăn trộm. Dạ. Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Cô đi qua mới thấy anh đang nhíu mày, trong tay dốc ngược túi sách của cô xuống. Vốn dĩ lúc cởi ra, cô đã cố tình để đáy túi hướng về phía sofa, bây giờ bị anh phát hiện ra, cô cũng không thể giấu thêm được nữa. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu thành thật nói. Trên xe buýt đông người quá, lúc xuống xe không chú ý, khi em phát hiện ra thì đã bị người đó sạch mất rồi, đồ bên trong cũng không còn, nhưng em đã báo cảnh sát. Có phải tay em cũng bị sạch không? Hoắc Trường Uyên bặm môi lại. À vâng. Lâm Uyển Bạch đành phải thừa nhận, ngữ khí cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng. Em không nghĩ là đi tới đâu cũng gặp móc túi đấy, chị An của Ma Cao, xem ra phải tăng ca ha. Cũng may em không mang theo tấm thẻ đen anh cho em, em cất vào ngăn kéo tủ rồi, nếu không thì... Càng nói tới cuối cùng giọng cô càng nhỏ đi, bởi vì sắc mặt Hoắc Trường Uyên đã sầm xuống. Anh không nói năng gì, lập tức rút di động ra. Rất nhanh chuông cửa vang lên, Giang Phóng không biết kiếm được ở đâu ra một hộp bông băng. Hoắc Trường Uyên đón lấy đóng cửa lại, không cần hỏi lý do, cứ thế kéo cô ngồi xuống sofa. Thấy anh lục hết chai nọ đến lọ kia, Lâm Uyển Bạch lý nhí hỏi. Hoắc Trường Uyên, anh không vui à? Em sắp tâm khiến anh lo chết phải không? Hoắc Trường Uyên chừng mắt nhìn với cô. Hai chiếc băng cá nhân đều được gỡ ra, miệng vết thương không dài nhưng rất sâu, có thể tưởng tượng ra lúc bị sạch đã chảy bao nhiêu máu, vậy mà chẳng hề xử lý, có thể vì lúc tắm gặp nước nên giờ đã hơi viêm nhiễm rồi. Không phải vậy đâu, Lâm Uyển Bạch xè giặt lắc đầu. Khi ngước mắt lên, cô phát hiện Hoắc Trường Uyên đang nhìn chằm chằm vào mu bàn tay cô. Anh đã lấy tăm bông và nước khử trùng ra, đang tiến hành khử trùng vết thương. Có đau không? Anh nhíu mày mãi. Không đau. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Khi tăm bông được ấn mạnh lên vết thương, cô bỗng chốc đau đớn kêu lên. Á? Thôi được rồi, là rất đau. Thấy anh đen xì mặt lại, cô không dám nói dối nữa, nhưng lại cảm thấy anh đã lo lắng quá mức. Cô bèn nâng cao tay lên một chút. Nhưng anh có thể thổi chút là hết đau thôi. Quả nhiên, khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Sau khi xử lý xong vết thương bằng nước khử trùng, anh dán lại băng UO. Hoắc Trường Uyên vẫn trừng mắt giận dữ nhìn cô, chấn động trong lòng thì rất lớn. Nghĩ tới chuyện cô chạy qua đây, nhưng lại không nói một lời trong điện thoại, cứ thế ngốc nghếch đứng trước cửa khách sạn, đợi một mạch 3 tiếng đồng hồ. Sao anh không hiểu, cô không chỉ đơn thuần muốn tạo bất ngờ cho anh, cũng là vì sợ làm phiền tới công việc của anh. Còn cả vết thương trên mu bàn tay nữa, nếu không phải vì anh phát hiện ra, cô có thể giấu mãi, thậm chí còn nói dối là làm rơi ví tiền. Chỉ toàn báo chuyện vui, không báo chuyện buồn. Hơn nữa ban nãy còn mừng thầm vì không mang theo chiếc thẻ đen của anh. Đồ khờ khạo. Hoắc Trường Uyên quát ngoài miệng nhưng không có ý trách cứ. Lâm Uyển Bạch ngồi khép chặt hai đầu gối như một cô học sinh bị giáo viên quở trách. Lát sau cô nhìn anh, đưa tay rượt rượt tay áo của anh. À Hoắc Trường Uyên, có thể cho em ăn chút gì được không? Em vẫn chưa ăn. Lần này Hoắc Trường Uyên không gọi điện thoại cho Giang Phóng nữa, mà gọi thẳng cho phục vụ phòng. Sau khi anh tắm rửa xong đi ra, phục vụ đã bê đồ ăn từ xe đẩy lên. Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích, chỉ đứng bên cạnh hút thuốc. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Lâm Uyển Bạch ngượng ngùng ăn hết một bát cơm to. Khi đặt đũa xuống, cô no căng tưởng chừng vỡ bụng. Ăn xong chưa? Ăn xong rồi. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc trong tay. Vậy ngủ thôi. Lâm Uyển Bạch như một cô con dâu nhỏ theo sau anh đi vào phòng ngủ. Giường rất rộng, đệm cũng rất êm, nằm lên trên như nằm trên mây vậy. Đã hơn 11 giờ rồi, bên ngoài đã hoàn toàn im ắng. Hoắc Trường Uyên vươn cánh tay qua, cô ngoan ngoãn dựa vào anh, trong tầm mắt là yết hầu gồ lên của anh. Nếu còn chuyện như vậy xảy ra nữa thì phải thành thật nói với anh. Vâng, Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Sau đó cằm của cô được nâng lên, hai người hôn nhau trong bóng tối. Người ta hay nói, tiểu biệt thắng tân hôn, một khi thân mật rồi, sao còn có thể chia xa được nữa. Ban nãy lúc tắt đèn, cô chú ý thấy trên tủ đầu giường có để hai hộp đồ nhạy cảm do khách sạn chuẩn bị. Lâm Uyển Bạch cũng nghĩ anh sẽ muốn mình, ai ngờ anh lại chỉ ôm cô vào lòng. Em mệt cả ngày rồi, ngủ sớm đi. Không vội, cứ hồi phục lại tinh thần rồi tính. Giọng nói rất trầm nhưng toát lên sự xót xa anh dành cho cô. Lâm Uyển Bạch nằm trong lòng anh, áp sát vào cơ thể anh, có thể cảm nhận được khao khát của anh. Cô cắn môi lý nhí nói, thật ra không sao đâu mà, ngủ ngay. Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại mà làm ngọt ngào. Ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch ở yên trong khách sạn không ra ngoài. Chuyện ăn trộm biết nhiều gì cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô. Cô không dám một mình đi lung tung nữa. Hơn nữa cô có âm thầm quan sát giá của căn phòng này. Nếu chỉ ở đúng một đêm thì thiệt quá. Trên TV có khá nhiều chương trình, một ngày cũng cứ thế nhàm chán trôi qua. Khi thành phố lên đèn, Lâm Uyển Bạch đi ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn chiếc chăn đã được xếp gọn, lại bấu vào gò má đỏ ửng của mình, tự mắng mình không biết xấu hổ, lại xin nghỉ phép để qua đây làm ấm giường cho người ta. Trước kia khi còn giao dịch, anh cũng từng yêu cầu cô như vậy, nhưng tâm trạng và hoàn cảnh bây giờ đã khác, là cô cam tâm tình nguyện. Hơn 9 giờ tối, Hoắc Trường Uyên quay về. Anh đã uống rượu, vừa mở cửa ra là mùi rượu ập tới. Giang Phóng đi bên cạnh dìu anh. Nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên tự động nhào vào lòng cô, cả người nặng nề đè lên cô. Lâm Uyển Bạch loạng choạng mấy bước, gáy anh bị phả hơi nóng rực vào. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng đứng lại, phát hiện Giang Phóng đã chuồn lẹ từ lúc nào. Cô đóng cửa lại, nhọc nhằn kéo Hoắc Trường Uyên vào trong phòng ngủ. Họ đi tới bên giường, cô gần như phải cạy tay anh ra, ném anh như một con thú khổng lồ lên giường. Đệm giường mềm đến nỗi bật lên mấy cái. Hoắc Trường Uyên lại níu tay cô, cởi quần áo cho anh. Lâm Uyển Bạch cắn môi đứng im, cô bị anh kéo ngã ngồi xuống giường. Bàn tay lớn của anh kéo cô đặt lên sơ mi của mình. Mau lên gửi cho anh. Uyển Uyển, em biết rồi. Nghe được tiếng gọi cuối cùng, cô như bị hàng phục vậy. Lần nào anh gọi cô như vậy, Lâm Uyển Bạch lại không kìm được lòng mình. Tuy Hoắc Trường Uyên đã uống rượu nhưng không đến nỗi say bè bét, mức độ hợp tác vẫn rất cao. Áo vest và áo sơ mi đã nhanh chóng được cởi xuống. Lâm Uyển Bạch như đang cởi đồ cho một đứa trẻ vậy. Tới khi chỉ còn một chiếc quần lót trên người, anh thẳng thừng ấn tay cô lên. Cô lắc đầu, tuyệt đối không cởi thêm nữa. Hoắc Trường Uyên đã nhẫn nhịn quá lâu, ngồi bật dậy. Lâm Uyển Bạch không hề phòng bị, cứ thế bị anh bế lên chân, tạo nên tư thế mở ám. Môi anh cũng rơi xuống ngay sau đó. Mùi rượu rất nồng, cô hơi né tránh, nụ hôn bèn rơi xuống cổ cô. Làn da nóng rực chợt rùng mình. Thật ra sáng nay tỉnh giấc, anh đã rất muốn, nhưng bị cuộc gọi của Giang Phóng ngắt quãng. Tối nay dĩ nhiên sẽ không bình yên. Lâm Uyển Bạch không kháng cự, nhưng vẫn đẩy đẩy anh. Hoắc Trường Uyên, anh đi tắm trước đã. Vậy em đợi anh ra đấy. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Cô không đáp, anh tiếp tục hà hơi vào tai cô. Nhé. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt gật đầu. Vâng. Nhận được lời bảo đảm, Hoắc Trường Uyên vươn cánh tay dài ra, tỏ ý cô hãy dìu mình vào phòng tắm như một đại gia. Đi tới cửa, sợ anh đột nhiên nổi hứng kéo cả mình vào trong, cô hơi buông tay. Nhìn thấy cánh cửa mài cát đóng lại, cô mới thở vào. Chỉ là khi đang định quay đi thì cửa phòng đột ngột bật mở, có thứ gì được ném ra ngoài. Lâm Uyển Bạch đứng nguyên tại chỗ đỏ mặt, nhìn chiếc quần lót dưới đất lên. Thật nguy hiểm, cũng may trốn nhanh, suýt nữa thì rơi vào đầu cô. Ngón cái và ngón trỏ của cô vân vê một góc quần, trên lớp vải dường như vẫn còn hơi ấm của anh. Cô đi qua, ném nó vào giỏ đồ thay giặt như ném một củ khoai nóng. Đuôi giường vẫn còn một ít quần áo anh cởi ra, có phần hỗn loạn, cô cũng dọn dẹp lại luôn. Vào lúc đang vò chiếc áo sơ mi lại, Lâm Uyển Bạch chợt dừng động tác, khóe môi từ từ mím chặt. Ở phía cổ áo có một dấu son môi màu hồng. Khoảng 20 phút sau, Hoắc Trường Uyên tắm xong đi ra ngoài. Trên hông anh quấn một chiếc khăn tắm, che đi bộ phận quan trọng. Dường như mùi rượu đã tan đi không ít, nhưng sức nóng trong ánh mắt chỉ càng hừng hực hơn. Thấy cô đã nằm lên giường đắp chăn dựa vào đó, anh đi tới, nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt không nhìn anh. Dưới ánh đèn, mí mắt cô tạo thành hai cái bóng đen, cũng không giống như đang xấu hổ. Khi anh đi tới,